Husky và sư tôn mèo trắng của hắn. Chương 199, đồ đệ thứ nhất của sư tôn. Góc truyện audio.com. Edit, Luba Phong 36. A, là ai? Chỉ có một mình nàng có thể hiệu lệnh Hoàng Sơn sao? Hậu duệ khác của vị đã hàng phục ác linh Chu Tước đâu? Mặc nhiên không trực tiếp trả lời hắn, mà nói, ngàn năm trước đây, vị hàng phục ác linh Chu Tước tên gọi là Tống Kiều. Tự là Tinh Di, Tiết Mông đại kinh thất sắc, thốt ra, Hóa Bích tôn sư, Tống Tinh Di, hắn là vị tôn sư cuối cùng trong sử sách tu chân nhắc đến là Điệp Cốt Mỹ Nhân Tịch A, trên mặt Mặc Nhiên không chút biểu tình. Nói, không sai, cho nên người cuối cùng có thể mở ra cửa Hoàng Sơn. Đã chết trong biển lửa ở Nho Phong Môn, là Tống Thu Đồng. Miệng Tiết Mông không tự chủ được mà mở to, đang muốn nói cái gì đó. Nơi xa bỗng nhiên truyền đến một trận xôn xao. Ở kết giới phía trước chân núi Hoàng Sơn bỗng xuất hiện một đám tu sĩ mặc thanh y bích đàm trang. Lý trang chủ, sắc mặt Sở Vãn Ninh khẽ biến, ánh mắt trầm xuống, đi về phía bên kia, y đẩy đám người ra, thấy Lý Vô Tâm đang được đệ tử dìu. Sắc mặt trắng như giấy, miệng phun máu tươi, tơ máu tanh hôi dính đầy trên chòm râu trắng, đôi môi xanh trắng, hai mắt trợn lên, đã mơ hồ vô thức, vẫn đang run giọng nói, là đệ nhất, bởi vì Lý Vô Tâm kiệt sức, vài vị trưởng môn còn lại bị kết giới phản phệ càng mãnh liệt. Hoàng Khiếu Nguyệt chỉ là tạm thời đương chức Giang Đông Đường đường chủ. Pháp lực so với các trưởng môn khác đều thấp hơn một bậc. Lúc này cũng đã chịu không nổi. Đến xoay đầu cũng khó khăn. Nhưng Khương Hy, sắc mặt hắn tuy cũng đã trắng bệch, nhưng vẫn còn sức lực nhìn về phía Lý Vô Tâm. Mở miệng nói, hắn trúng Phượng Hoàng Mộng Yểm. Kết giới Hoàng Sơn có lời nguyền Phượng Hoàng. Một khi có người muốn mở ra kết giới, mưu toan lên núi, liền dễ dàng bị lời nguyền này cắn nuốt. Cái này có điểm tương tự với ảo cảnh Trích Tâm Liễu ở Kim Thành Chi. Chỉ là Phượng Hoàng Mộng Yểm rất khó trừ. Người bị trúng thường rất khó tỉnh lại. Một đám đệ tử Bích Đàm Trang thấy thế liền quỳ thẳng. Có vài người đã gào khóc lên. Trang chủ, ngài tỉnh lại đi a, trang chủ. Lý Vô Tâm ở trong mộng cư chốc lát lại cười ngớ ngẩn. Chốc lát lại nói mớ, bỗng nhiên vùng khỏi tay người dìu mà lao sang ôm đệ tử chân tông minh của hắn. Nằm ngửa trên mặt đất quơ chân múa tay, cười ha ha, được đệ nhất, là đệ nhất, là đệ nhất. Chúng đệ tử vây quanh ở phía sau có người nhỏ giọng nói thầm. Đệ nhất cái gì? Lý Vô Tâm dĩ nhiên sẽ không trả lời bọn họ. Hắn đắm chìm trong mộng cảnh vui sướng, dương khóe miệng, lộ ra hai hàm răng đang sền sệt máu cùng nước bọt. Cười đến cực kỳ say mê. Một lát sau, giống như mộng cảnh đột nhiên thay đổi. Khuôn mặt già nua của hắn cứng đờ, toát ra vẻ phẫn nộ. Không, ngươi không thể như vậy. Ngươi không thể như vậy. Đã nói rõ là sẽ đem bí kíp kiếm thuật Bích Đàm Trang trả lại cho ta. Ngươi sao lại có thể nuốt lời? Trong chốc lát gương mặt hắn lại biến thành bi thương. Thật đúng là khiến người sợ hãi. Lý Vô Tâm trước nay đều là lão đạo sĩ sĩ diện. Lại là chủ của một môn phái. Hắn xưa nay chưa từng ở trước mặt người khác có bộ dạng như vậy. Không giống một đạo trưởng. Càng không giống một trưởng môn. Thậm chí cũng không giống một nam nhân. Hắn trơ mặt ra. Bi thương ở nếp nhăn vặn vẹo. Như là cực lực đem tôn nghiêm của chính mình nhét vào những nếp nhăn trải rộng trên gương mặt. Hắn cầu xin, 8 tỷ kim thật sự quá nhiều. Bí kíp kiếm thuật kia vốn là của Bích Đàm Trang. Là thái sư phụ ta. Khi đó môn phái gặp khó khăn. Không có dư tiền, thật sự không có cách nào mới qua tay bán cho các ngươi. Trưởng môn, cầu xin ngươi, giảm một chút. Mọi người ở chung quanh nghe được hai mặt nhìn nhau. 8 tỷ kim, kiếm phổ, Sau đó có người đột nhiên nhớ ra, trưởng môn trước của Bích Đàm Trang bởi vì tính nết cương liệt. Giữ nghĩa nói thẳng, chọc đến rất nhiều môn phái ở thượng tu giới lườm nguýt. Gặp phải một lần đại nạn, tả hữu thế nhưng không một phái nguyện duỗi tay tương trợ. Sau lần đó, tình hình Bích Đàm Trang ngày càng xấu đi. Đến tiền trợ cấp cho các đệ tử liên tiếp 3 năm đều phát không đủ. Sau đó không biết tại sao, bỗng nhiên lại giàu có. Nhưng cũng không hiểu tại sao, Cửu Châu Đoạn Thủy kiếm pháp của Bích Đàm Trang vốn uy chấn tứ phương lại trở nên mờ nhạt. Các thế hệ đệ tử sau đều không thể luyện ra được điểm tinh túy trong kiếm pháp. Vì thế, trên giang hồ luôn có người nhạo báng Lý Vô Tâm. Đều nói là hắn dạy không tốt, mới khiến cho Bích Đàm Trang vốn từng là kiếm thánh đã biến mất khỏi thượng tu giới. Nhưng trước mắt, mọi người lại kinh ngạc phát hiện ra sự tình có khả năng không phải đơn giản như lúc trước từng nghĩ. Chẳng lẽ năm đó Bích Đàm Trang gặp đại nạn, là dựa vào bán kiếm phổ mới có thể vượt qua? Như vậy, gian thương nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Có người lập tức nghĩ tới cô Nguyệt Giả, không ít ánh mắt đều lén lút quét qua mặt Khương Hy. Nên không phải là cô Nguyệt Giả, có thể là sư tổ Khương trưởng môn. Lý Vô Tâm còn ở dưới mặt đất thống khổ mà dãy giụa. Lăn lộn, Trần Tông Minh cũng ôm không được hắn. Hắn lúc lại khóc, lúc lại gào, lúc lại dứt khoát bò dậy hướng bốn phía phanh phanh phanh dập đầu. Máu tươi cùng nước mũi từng dòng chảy xuống. Trả lại cho ta đi. Ta xoay sở hơn nửa đời người. Tổng cũng chỉ có 5 tỷ 100 kim. Lý Vô Tâm kêu rên nói. Cũng chỉ có 5 tỷ 100 kim. Ngươi muốn ta cũng đã thật sự tận lực. Nhưng thật không có nhiều tiền như vậy. Ta cũng không thể đi giết đi đoạt lấy. Đi làm hết chuyện xấu để kiếm tiền. Quý phái ngày kiếm vạn kim. Nhưng Bích Đàm Trang thật sự không có nhiều tiền như vậy. Cầu ngươi, nghe được, quý phái ngày kiếm vạn kim. Nhiều người khi nãy không nghi ngờ Khương Hy lúc này đều bắt đầu quét mắt về phía Khương Hy. Khương Hy nắm trong tay Hiên Viên Các. Đó chính là chợ đêm lớn nhất tu chân giới. Không phải hắn, còn có thể là ai? Có đệ tử trẻ tuổi của Bích Đàm Trang nhịn không được đã hai mắt đỏ đậm. Hướng phía Khương Hy gào lên. Khương trưởng môn, hóa ra 3 cuốn đoạn thủy kiếm phổ quan trọng nhất của Bích Đàm Trang ta lại là ở cô Nguyệt Giả ngươi sao? Ngươi mở miệng liền đòi 8 tỷ kim. Ngươi sao lại không biết xấu hổ như vậy? Khương Hy còn chưa nói chuyện. Bên trái liền có người khàn khàn giọng nói. Trần tướng còn chưa rõ ngươi đã dám gán thêm tội danh lên người Khương trưởng môn. Người vừa nói chuyện thế mà lại là Hoàng Khiếu Nguyệt vốn đang thở hổn hển. Lão già này tay chống đỡ kết giới đều đang run lên. Nhưng cũng cố nói chuyện tỏ lòng trung thành với Khương Hy. Hắn có chú ý thế nào? Đúng là đã rõ như ban ngày. Đệ tử Bích Đàm Trang kia thực tức giận. Xông lên mắng Hoàng Khiếu Nguyệt. Lại bị đồng môn giữ chặt. Khuyên nhủ, chân phục, chớ chọc bọn họ. Nghe thấy cái này tên, Mặc Nhiên ngẩn ra, nếu là trước đây, hắn khả năng sẽ cảm thấy cái tên này cùng cái tên. Thật thông minh, Trần Tông Minh, đều khiến người cười đến rụng răng. Nhưng giờ phút này hắn nhìn thấy lão nhân kia đang không ngừng dập đầu quỳ lại. Bỗng nhiên liền cảm thấy thực khổ, một chút cũng cười không nổi. 5 tỷ không được, vậy 5 tỷ 500. Lý Vô Tâm vẫn khóc, không ngừng dùng tay áo quệt nước mắt. 5 tỷ 500, ta đi đến Ích Châu làm vài vụ buôn bán, lại bán vài cái pháp khí linh thạch, còn có thể kiếm được. 5 tỷ 500, trưởng môn, ngươi coi như làm việc tốt, dù lòng từ bi, đem kiếm phổ trả lại cho ta đi. Hắn khom người dập đầu về phía trước, dập đến cuối cùng trán cũng rách, máu tươi giàn giụa. Đoạn thủy kiếm phổ là linh hồn của Bích Đàm Trang A, hắn khóc thút thít nói. Trước khi tiên sư vũ hóa, tâm nguyện duy nhất chính là muốn ta chuộc kiếm phổ về. Cả đời này ta đều luôn tận lực, cả một đời, từ tóc đen, biến thành tóc bạc, ta cầu cha ngươi, giờ cầu đến ngươi, ta còn cầu qua La Phong Hoa. À, mọi người đột nhiên thất sắc. La Phong Hoa, Lý Vô Tâm từng cầu qua La Phong Hoa. Không phải cô Nguyệt giả. Là, nhao nhao quay đầu. Dường như tất cả người của các phái đều đang quay đầu nhìn Nam Cung Tứ và Diệp Vong Tích đang đứng ở một góc. Là Nho Phong Môn. Lúc này không cần khe khẽ nói nhỏ nữa. Đã có người hô to lên. Thật không biết xấu hổ. Liền nói kiếm thuật Nho Phong Môn tại sao vài thập niên gần đây bỗng nhiên tiến bộ vượt bậc như vậy. Thậm chí còn có phong cách của kiếm thánh. Cầm thú. Chấm. Linh Sơn Đại hội năm đó còn trao cho Nam Cung Tứ hạng 3. Kiếm thuật trộm cắp thì có bản lĩnh gì? Thật khiến cho người ta buồn nôn. Nam Cung Tứ đứng ở chỗ cũ. Biểu tình đờ đẫn. Hắn đương nhiên không biết những việc làm tội ác này của Nho Phong Môn. Những cái đó là điều ác mà phụ thân hắn, tiền bối hắn làm ra. Vốn dĩ nên tính cho cả 72 thành Nho Phong Môn. Hiện giờ chỉ còn một mình hắn gánh chịu. Hắn không trốn, cũng không hé răng, sắc mặt xám cho, vẫn cứ đứng yên lặng như vậy. Diệp Vong Tích muốn nắm tay hắn. Nam Cung Tứ lặng lẽ đem tay rời đi. Hắn vẫn đứng ở phía trước Diệp Vong Tích. Hắn thế mà còn mặt mũi. Cha hắn xúc sinh như vậy. Người cho rằng nhi tử có thể là cái thứ gì tốt. Người Bích Đàm Trang đều oán giận. Hướng phía bọn họ hô. Cút đi, các ngươi còn chưa cút sao? Thập đại môn phái đã không còn Nho Phong Môn nữa rồi. Đứng ở nơi này làm gì? Cút, cầu nam nữ, không biết xấu hổ. Bốn phía hết đợt này đến đợt khác đều sục sôi âm thanh thóa mạ. Nguyền rủa, trên mỗi một gương mặt đều hiện lên hận thù rõ nét. Bỗng nhiên có người xông tới. Sắc áo xanh quay cuồng. Là đệ tử Bích Đàm Trang. Người kia một phen túm lấy vạt áo Nam Cung Tứ. Diệp Vong Tích lập tức kêu. A Tứ, chỉ trong chớp mắt, Nam Cung Tứ đẩy nàng ra xa. Sau đó bị đệ tử Bích Đàm Trang kia ấn xuống đất. Nắm đấm như mưa rơi xuống. Nện trên mặt, trên ngực, trên bụng hắn. Một quyền lại một quyền. Không dùng linh lực, nhưng từng quyền nặng nề. Hung ác. Giống như phát cuồng, lúc này, bỗng nhiên vang lên một âm thanh trầm lãnh, lạnh lùng nói, dừng tay, một quyền nặng nề còn chưa thu, nện trên khuôn mặt anh tuấn của Nam Cung Tứ. Nam Cung Tứ đột nhiên ho ra một ngụm máu, tóc tai tán loạn nằm trên mặt đất, toàn thân lầy lội, đệ tử phẫn nộ kia còn muốn giơ lên nắm tay, cánh tay đã bị người giữ lại, hắn giận mà quay đầu. Gào lên, xúc sinh, không cần ngươi, lời nói ra là không thể tiếp tục, bởi vì người đứng ở trước mặt hắn là thiên hạ đệ nhất tông sư. Sở Vãn Ninh, dừng tay, mắt Sở Vãn Ninh như hồ thu lạnh lẽo, nhìn xuống hắn, biểu tình trên mặt không thể nói rõ, giống như có rất nhiều cảm xúc, lại giống như cái gì cũng không có, y chỉ là gắt gao nắm chặt cánh tay thiếu niên kia. Nhấp nháy môi, sau một lúc lâu nói, đừng đánh nữa, Nam Cung Tứ trên mặt đất lại ho ra một ngụm máu. Diệp Vong Tích vội muốn qua dìu hắn, bị hắn đẩy ra, không cần quản ta, là trách nhiệm của Nho Phong Môn, ta hẳn nên thay cha gánh chịu. Thiếu niên kia nghe thế càng giận, dãy dụa muốn thoát khỏi tay Sở Vãn Ninh, lại muốn đi sang đánh tiếp. Sở Vãn Ninh mày kiếm dựng thẳng. Đừng đánh, không cần ngươi lo. Ngươi là người của Tử Sinh Đình. Chuyện này không đến phiên ngươi quản. Thiếu niên kia cũng điên rồi. Hướng tới Sở Vãn Ninh gào giống nói. Bọn họ dựa vào cái gì đối xử với sư phụ ta như vậy? Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì đối xử với Bích Đàm Trang như vậy? Bích Đàm Trang làm trâu làm ngựa cho Nho Phong Môn đã bao nhiêu năm? Dựa vào cái gì a? Dựa vào cái gì a? Hắn gào khóc lên, phía sau là Lý Vô Tâm từng trận rên rỉ. Cầu xin, Lý Vô Tâm còn đang chìm đắm trong ý thức của chính mình. đang cầu xin một Nam Cung Liễu căn bản không hề tồn tại. La Phong Hoa nói nguyện ý đem kiếm phổ trả cho ta. Nhưng hắn không biết nó bị giấu ở nơi nào. Các ngươi đã hứa với ta. Trưởng môn, các ngươi đã hứa với ta. Ta năm nay đã 79 tuổi rồi. Cũng không thể sống mấy năm nữa. Đời này tu vi không đủ. Có lẽ không thể thành tiên. Không gặp được sư tôn ta. Nhưng người chỉ dặn dò ta duy nhất một việc này. Ta không thể không làm tròn. Mỗi một lời Lý Vô Tâm nói đều như khối huyết trong cổ họng đào ra. Hắn gào khóc, ta không thể không làm tròn. Trưởng môn, trả lại cho ta đi. Đem đồ của Bích Đàm Trang, trả lại cho lão phu đi. Cầu xin ngươi, đệ tử Bích Đàm Trang đang run rẩy, tay Sở Vãn Ninh cũng hơi run run. Trong mắt thiếu niên kia có nước mắt, có hận thù, có khó hiểu. Nhưng hắn tránh không thoát được. Cuối cùng hắn phi một ngụm nước bọt phun trên má Sở Vãn Ninh. Hắn nói, tông sư cái gì, đều là xúc sinh, sư tôn, Mặc Nhiên, người đứng yên đừng nhúc nhích, đừng tới đây. Sở Vãn Ninh buông lỏng tay thiếu niên kia ra. Thiếu niên được tự do, lập tức lại muốn đi ẩu đả Nam Cung Tứ đang mình đầy thương tích. Không ngờ một đạo kim quang rơi xuống, hải đường kết giới căng ra, đem Nam Cung Tứ cùng Diệp Vong Tích chặt chẽ bảo vệ bên trong. Sở Vãn Ninh vốn dĩ đang nửa quỳ, lúc này chậm rãi đứng lên, đảo mắt nhìn qua từng khuôn mặt mờ nhạt đang đứng xem náo nhiệt. Đứng ở phía cuối đoàn người là y, mà ở phía bên kia là Lý Vô Tâm một thân đầy huyết lệ. Giọng nói già nua của Lý Vô Tâm truyền đến, yếu ớt như cành khô mùa đông. 5.500.000 không được sao? Lão nhân này vẫn đang trong mộng cảnh, ý đồ cùng Nam Cung Liễu cò kè mặc cả. Hèn mọn cực kỳ, hèn mọn đến chết, hèn mọn đến một khuôn mặt già đều thành bùn cát. 5.800.000, giọng hắn đang run rẩy. Sở Vãn Ninh nhắm mắt lại, bàn tay y cũng ở bên dưới tay áo rộng dài mà chậm rãi nắm chặt. Run rẩy, nhưng vẫn gằn từng chữ một mà nói. Nam Cung Tứ, là con trai Dung Phu Nhân, cố nhân Dung Yên, Hoàng Sơn rộng lớn đến thế. Hơn ngàn người đang đứng nhưng bỗng một mảng yên tĩnh. Chỉ còn nghe thấy tiếng gào khóc của Lý Vô Tâm cùng âm thanh trầm lãnh của Sở Vãn Ninh. Một phía, Lý Vô Tâm vẫn nói. 5.800.000, có thể không? Đó chỉ là ba cuốn kiếm phổ thôi mà. Một phía khác, Sở Vãn Ninh nói, khi ta rời núi, chưa từng mang theo ngân lượng, cũng không biết mở miệng yêu cầu người khác như thế nào. Là Dung Phu Nhân có ơn với ta, để ta lưu lại Nho Phong môn tạm cư. Y dừng một chút, vì thế chỉ còn tiếng khóc thút thít của Lý Vô Tâm. Dung Phu Nhân muốn ta nhận Nam Cung Tứ làm đồ đệ. Ta vì tuổi trẻ, khó đảm trách nhiệm, chưa từng đồng ý, nhưng có một năm. Sở Vãn Ninh hơi nghiêng mặt đi, nhìn thoáng qua Nam Cung Tứ đang ngã nằm trên đất. Y rốt cuộc chậm rãi, đem chân tướng đến cả Nam Cung Tứ cũng không biết này. Từng câu từng chữ thông báo thiên hạ. Có một năm, Dung Phu Nhân từng mang theo con nhỏ tam bái với ta trước tông miếu. Nói lễ bái sư của Nam Cung Tứ đã thành. Nếu ta sau này nguyện ý ở lại lâu dài tại Nho Phong Môn, Nam Cung Tứ sẽ lấy lễ sư đồ mà đối đãi với ta. Sở Vãn Ninh nâng mi mắt lên. Nam Cung Tứ là đồ đệ ta. Nghe đến lời nói này, mặt Tiết Mông nháy mắt xanh mét. Sắc mặt Mặc Nhiên cùng sư muội cũng không tốt lắm, nhưng cũng không nói gì, chỉ nhìn Sở Vãn Ninh. Nếu nói cha thiếu nợ con phải trả là không sai. Như vậy một ngày làm thầy, cả đời là cha. Ta nếu đã nhận lễ tam bái của Nam Cung Tứ, hắn liền có thể gọi ta một tiếng sư phụ. Sở Vãn Ninh nói, sư phụ hắn đang ở đây. Cho nên, trả thù cũng được, đánh chửi cũng được. Ta ở chỗ này, tuyệt không phản kháng. Sư tôn, Mặc Nhiên, Tiết Mông cùng sư muội đồng thời quỳ xuống. Nam Cung Tứ cũng giãy giụa muốn từ trên mặt đất bò dậy. Nhưng trong miệng hắn máu tươi vẫn chảy. Chỉ có thể lẩm bẩm. Không, ta không bái. Ta không có bái. Ta không có sư phụ. Không có sư phụ. Nhưng mà lúc này, Lý Vô Tâm đột nhiên phát ra một tiếng thét dài. Hắn ngửa đầu hướng trời. Râu tóc như thổi tuyết. Trợn tròn mắt. Máu không ngừng từ hốc mắt chảy xuống. Hắn lớn tiếng mà gào. Kêu khóc. Nghẹn ngào. Lắp bắp. 5.900.000. Có thể không? Nam Cung trưởng môn. 5.900.000. Nhiều hơn một ít. Ngươi coi như thương hại lão già đáng thương này. Chừa cho ta chút tiền mua quan tài đi. Được không? Được không? Hắn ngẩng cổ như tư thế chờ chém. Cuối cùng khàn giọng, gân xanh nổi lên. Được không? Liên tiếp 3 tiếng. Được không? Lý Vô Tâm bỗng nhiên lại lần nữa miệng phun ra máu tươi. Máu huyết phun như cuồng phong. Ngay sau đó, rầm một tiếng hắn ngã trên mặt đất. Đây là tôn chủ đệ nhất phái ở thượng tu giới. Đây là lão nhân sinh thời vẫn luôn cố gắng lấy lòng mỗi một môn phái đã kết giao qua. Đóng vai hề ở khắp mọi nơi. Đây là người tốn hơn phân nửa cuộc đời nhưng vẫn tầm thường vô vị. Đến 3 cuốn kiếm phổ của môn phái mình cũng chuộc về không nổi để người đời chê cười. Một tên phế vật, tài trí bình thường, cứ như vậy mở to mắt, ngã vào bụi đất xám xịt, đã chết, gió thổi ào ào. Trên mặt mọi người đều là biểu tình không giống nhau. Cũng chẳng còn ai nói nữa. Chỉ là Mặc Nhiên đột nhiên nhớ ra. Giao Sơn có bảo tàng. Đủ để trọng trấn môn phái. Chuyện này đến Giang Đông Đường đều biết. Bích Đàm Trang cùng Nho Phong môn gần như vậy. Không thể không hiểu rõ chuyện này có nghĩa là gì. Sau khi Nam Cung Liễu chết. Các môn phái lớn nhỏ đều luôn đuổi theo muốn bắt sống Nam Cung Tứ cùng Diệp Vong Tích. Nói là vì báo thù, nhưng thực ra tính toán ở trong lòng, lại đều là vì núi vàng núi bạc kia. Nhưng Bích Đàm Trang không phải. Bích Đàm Trang chỉ là vụng về mà nghĩ biện pháp ngu ngốc để giao hảo với Tử Sinh Đình. Giao hảo với Cô Nguyệt Giả, hy vọng về sau có thể quan tâm, giúp đỡ lẫn nhau. Đối với vàng bạc bảo vật của Nho Phong Môn, Lý Vô Tâm đến nghĩ cũng chưa từng suy nghĩ qua. Rõ ràng hắn mới là người bị Nho Phong Môn ức hiếp áp bức cả một đời. Có lẽ, nguyên nhân chính là, vì bị ức hiếp lâu rồi, bị áp bức lâu rồi. Trong lòng lão nhân ấy mới có thể hiểu rõ, tiền tài có thể nhận, nhưng không thể nhận điều bất nghĩa. Mặc Nhiên xa xa nhìn Lý Vô Tâm trên người dính đầy bụi đất. Dơ bẩn, gương mặt già nua dơ bẩn đến thậm chí có chút buồn cười. Hắn bỗng nhiên hiểu rõ. Tại sao cái ngày Nho Phong Môn gặp nạn, mọi người vội vàng hoang mang rối loạn bỏ chạy. Chạy trốn khắp nơi. Lão nhân này cũng muốn trốn nhưng lại sợ hãi rụt rè mà không chịu rời đi. Rõ ràng không có bản lĩnh gì to lớn nhưng cũng căng thân mình lưu lại biển lửa. Một thanh ngự kiếm, cứu mấy chục mạng người cùng hắn không một chút quan hệ. Người ta nói sư tổ Gia Bích Đàm Trang có một bộ đoạn thủy kiếm pháp. Có thể cắt ngang dòng nước, có thể đâm thủng bầu trời. Sử xưng là kiếm thánh. Lý Vô Tâm thiếu mất 3 quyển kiếm phổ. Học không được bộ kinh diễm kiếm pháp này. Cũng không thể trở thành kiếm thánh. Việc hắn có thể làm. Cuối cùng cũng chỉ là biến lớn một thanh kiếm. Ở trong biển lửa mênh mông. Ngự kiếm cứu những người hắn căn bản không hề quen biết. Thậm chí còn có đệ tử Nho Phong Môn. Đưa họ thoát ra biển lửa. Từng đám người. Mang họ về lại nhân gian. Cách chương.